Chương 10, nhẫn cụ ném mạnh khảo hạch. Chứng kiến như vậy biếng ngắm, một bên mọi người cũng là các loại lo lắng, kinh hô. Đây là cái gì biếng ngắm à, làm sao ném mạnh nhẫn cụ đùa gì thế? Có mấy người bia ngắm hoàn toàn nhìn không thấy bá ở trên hoàn chính là, khoảng cách vẫn như thế xa, làm sao có thể bắn chúng A được rồi, mọi người không cần nói, hạ tạc cả cả si, người thứ nhất tới tiến hành khảo hạch. Ô xí nạ kệ nạ A đè xuống mọi người nghị luận tiếp tục nói ra, su dè kèn, phi tiêu, thiên bản các loại nhẫn cụ đều có thể dùng đến tiến hành ném mạnh, tổng cộng 10 cái bia ngắm, chỉ cho phép sử dụng 10 trôi nhẫn cụ. Cuối cùng công tác thống kê bá bên trên chúng mục tiêu hoàn cân nhắc vì cuối cùng thành tích. Cả cả sĩ cũng không có chút do dự nào, đứng dậy, cẩn thận nhìn một chút xa xa từng cái bia ngắm vị trí, tiếp theo từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra 10 miếng sù dạy kèn. Siêu siêu siêu một viên tiếp lấy một viên sù dạy kèn từ cả cả sĩ trong tay ném, mấy giây liền toàn bộ ném mạnh hoàn tất. 8 miếng sù dạy kèn trúng mục tiêu vòng 10 hồng tâm, 2 quả sù dạy kèn trúng mục tiêu cửu hoàn. Thành tích 98 phân. Ô xí nạ kệ nạ ạ thanh âm bên trong có chút thở dài nói, chỉ là có hai số không góc độ bia ngắm bên trên mệnh trung cửu hoàn, khác đều là vòng 10 hồng tâm. Mặc dù là chính mình, cũng không có thể đem sù dây kẻn ném như vậy tinh chuẩn, không hổ là thiên tài á thật là lợi hại, quả nhiên không hổ là hạ tạc cả cả si. Xem ra chúng ta lần này thủ tịch sinh trên cơ bản chính là cả cả si. Không lọt vào mắt chu vi bạn học thán phục. Cả cả si tỏ vẻ nghiêm trang đi tới một bên. Kế tiếp, xạ dù tổ bi ạ su mạ. Mù cù dồ có chút hăng hái nhìn ra sân xạ dù tổ bi ạ su mạ, chỉ thấy ạ su mạ đồng dạng ném ra là sù dẻ kèn, một viên tiếp một quả ném. 8 miếng sù dẻ kèn trúng mục tiêu vòng 10 hồng tâm, một viên sù dẻ kèn trúng mục tiêu cửu hoàn, một viên sù dẻ kèn trúng mục tiêu vòng 8, thành tích 97 phân. Ô xí nạ kệ nạ ạ nhìn một chút bia ngắm tuyên bố. Không hổ là hổ cả đại nhân nhi tử. Chính là, bất quá thật là đáng tiếc, còn kém cả cạ xì một vòng. Không thể so cả cạ xì kém nhiều lắm. Nghe đến lao sư tuyên bố xong thành tích, xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ mù cụ rồ đắc ý nhìn thoáng qua mù cụ rồ, giống như là hướng mù cụ rồ khoe khoang một dạng. Thật là đáng tiếc, ta thành tích mực có 92 hoàn. Dù hỉ củ hệ mẹ nghe lão sư tuyên bố chính mình thành tích, đi tới mù cụ rồ bên người. Vẻ mặt đáng tiếc nói rằng, đã rất khá, cái kia hai số không góc độ bia ngắm hoàn toàn chính xác độ khó khá lớn hơi có chút. Mù Cù Dồ nhìn vẻ mặt đáng tiếc rồ hì cù hệ nảy an ủi. Mù Cù Dồ, ngươi nhi, nhất định so với cả cả sĩ lợi hại hơn á rồ hì cù hệ nảy nhìn một chút vẻ mặt ung dung thần sắc Mù Cù Dồ không khỏi hỏi. Mù Cù Dồ thần bí cười cười nói ra, đợi chút nữa ngươi nhìn là được. Kế tiếp, mì tạ ra sĩ Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ, nỗ lực lên rùa hỉ củ hệ mẹ ở một bên nỗ lực lên nói. Mù Cù Dồ chậm rằng giặc đi tới tràng trung ương, nhất thời hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Phải biết rằng, mới vừa Mù Cù Dồ nhưng là khoe khoang khoác lác, muốn trở thành mạnh nhất nì dạ, siêu việt lục đạo tiên nhân cái này nhận giới thủy tổ. Hấp dẫn bò lớn cửu hận A mau nhìn, là Mù Cù Dồ, các ngươi nói hắn thành tích là bao nhiêu ta đoán tối đa 30 phút. 30 phút hắn có thể mệnh trúng bia ngắm cũng là không tệ rồi. Chính là, còn nói muốn trở thành mạnh nhất lý dạ, hãy chờ xem, chờ sau đó mất mặt nhất định là hắn. Mù Cù Dồ không để ý đến mọi người nghị luận, hai tay mỗi bên nắm lên 4 thanh phi tiêu. So với sù dẻ kẹn, Mù Cù Dồ càng ưa thích phi tiêu, vô luận là phi tiêu hình thức, cùng với trọng lượng, đều có thể cho địch nhân tạo thành một cái nhất lớn thương tổn. Hắn đây là muốn làm gì bắt nhiều như vậy phi tiêu lẽ nào chuẩn bị tùy tiện ném mạnh xem ra chính hắn cũng bỏ qua lần khảo nghiệm này. Nói không chừng thật có thể mông cái trước, ha ha. Đang lúc mọi người nghị luận bên trong, Mù Cù Dồ động, trong tay 8 thanh phi tiêu thẳng tắp hướng về một cái phương hướng ném mạnh. Ở giữa toàn bộ hết không có bất kỳ dừng lại, ở trong tay 8 thanh phi tiêu ném ra ngoài trong nháy mắt, Mù Cù Dồ từ bên hông nhẫn cụ bao thật nhanh lại móc ra 2 thanh phi tiêu. Càng thêm nhanh chóng ném ra ngoài. Phía sau ném ra 2 thanh phi tiêu tốc độ nhanh hơn, độ mạnh yếu cũng càng mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đuổi theo phía trước ném ra ngoài 8 thanh phi tiêu. 10 trôi phi tiêu trên không trung, keng, keng, keng va chạm ra, lập tức phân tán 4 phía. Ha ha, ta liền biết, nhẫn cụ đều tùy tiện va chạm, phỏng chừng một cái trúng bia cũng không có. Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng chính mình sẽ là một tên sau cùng. Cái này khiến có điểm để. Hành, chỉ biết khoác lác, còn tưởng rằng bao lớn bản lĩnh. Một bên trung nhẫn lao sư ổ xì nạ kệ nạ ạ sắc mặt cũng có chút khó coi, loại này ném loạn nhẫn cụ ném mạnh, ổ xì nạ kệ nạ ạ có thể không phải tin tưởng có thể có một chúng bia chết, cũng không có đi kiểm tra bia ngắm. Trực tiếp tuyên bố, 10 trôi phi tiêu toàn bộ bắn không trúng địa, thành tích linh phân. Nghe được ổ xì nạ kệ nạ ạ trực tiếp tuyên bố chính mình thành tích, mù cụ rồ có chút không vui, nhìn ổ xì nạ kệ nạ ạ chất vấn, lao sư. Ta hy vọng ngươi có thể kiểm nghiệm một cái bia ngắm lại tuyên bố ta thành tích. Nói xong, không để ý đến ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ ổ xì nạ kệ nạ ạ. Trực tiếp xoay người rời đi. Ổ xì nạ kệ nạ ạ nghe được ngủ củ rồ lời nói, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía 30 mét bên ngoài bia ngắm. Toàn bộ kiểm nghiệm hết bia ngắm sau đó, biểu tình trên mặt biến thành dại ra. Một lát, cổ họng khẽ nhúc nhích, có chút cả lâm tuyên bố. Ngự mỉ tạ giả xì mù cụ rồ, 10 trôi phi tiêu toàn bộ chúng mục tiêu vòng 10 hồng tâm, thành tích 100 phân, mãn phân, cái này làm sao có thể, lại là mãn phân. So với cả cạ xì còn lợi hại hơn. Nghe được ổ xì nạ kệ nạ ạ tuyên bố thành tích, một bên vẫn là lạnh lùng biểu tình cả cạ xì ngây dại, trực tiếp chạy hai số không góc độ bia ngắm trước mặt, nhìn hai quả kia đâm thật sâu vào hồng tâm đang trung ương phi tiêu, không khỏi nắm chặt nắm tay. Đừng nói là gốc không độ, coi như là phụ góc độ, mù cụ rồ cũng có tự tin 100% mệnh bên trong hồng tâm. Chớ đừng nhắc tới cái này cũng chỉ là bia cố định mà thôi, lấy mù cụ rồ có thể so với tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhẫn cụ ném mạnh, mặc dù là đang chạy vội lý ra, mù cụ rồ đều có thể dùng phi tiêu 100% mệnh trung nhẫn người hậu tâm ổ xì nạ kệ nạ ạ cảm giác mình trên mặt đau rát, không ngờ tới tiểu trường đệ một ngày đã bị học sinh của mình cho vẽ mặt. Ta tuyên bố, một năm lớp một thủ tịch sinh vì Mỹ tạ giả xỉ mù cụ rồ, sau này mỗi 3 tháng sẽ tiến hành một lần thủ tịch sinh khiêu chiến, sẽ lần nữa quyết định thủ tịch sinh nhân tuyển, hy vọng mọi người nỗ lực tranh đoạt.